Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2880, không người có thể muốn hiểu. Liễu Trạch Vĩ ngồi ở nhà trên ghế salon, trước mặt pát lên phát một đoạn đã hot lần toàn lưới video. Vậy, chính là đang phát sinh ở Đại học Y khoa Phụ viện trước một màn. Lão Liễu, ngươi ngày thường không như vậy đi. Ngươi nói một chút, làm sao tối như vậy tim? Không sao chứ người đánh cho thành như vậy. Liễu Trạch Vĩ người yêu hỏi. Liễu Trạch Vĩ khóc, cười không được. Hắn thậm chí cũng không có biện pháp giải thích. Đều nói bệnh viện tư lập hắc. Các người bệnh viện công lập không thấy khá tới chỗ nào. Liễu Trạch Vĩ yêu người nói. Cái này còn là người làm chuyện sao? Ngươi xem cái đó người bệnh, ánh mắt đều bị đánh mù. Không có, đó là già. Liễu Trạch Vĩ vô lực biện bạch trước. Thật ra thì hắn cũng không biết là thật là già. Nhưng bản năng Liễu Trạch Vĩ không tìm ra được Đại học Y khoa Phụ viện làm loại chuyện như vậy đảm. Nhiệm đạo lý nào, lại không nói bác sĩ và người bệnh không thù không oán. Coi như là phản xã hội tính nhân cách. Muốn ra tay cơ hội luôn có. Cần gì phải chọn có quản chế xem nhiều lần trong phòng giải phẫu động thủ đây. Hơn nữa trong phòng giải phẫu mặc dù không có thân nhân người bệnh. Nhưng cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa. Ở trong đó người đến người đi. Muốn cầm một người mắc bệnh đánh thất khiếu chảy máu. Dựa vào kinh nghiệm phán định. Liễu Trạch Vĩ cảm thấy chút nào không khả năng. Dạ. Ngươi xem người bệnh cũng hù thành dạng gì. Liễu Trạch Vĩ người yêu cau mày nói. Vào giờ phút này, nàng tâm đồng tình tràn lan, cực kỳ giống một người thân mụ phấn. Vậy ngươi theo ta nói, làm sao êm đẹp người bệnh vào phòng giải phẫu liền thất khiếu chảy máu. Ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ kết tiếng nói. Nếu không phải đánh chính là bỏ thuốc, nhất định là như vậy. Liễu Trạch Vĩ người yêu nói, lão Liễu ngươi nói Đại học Y khoa Phụ viện và người bệnh rốt cuộc có thù gì? Tại sao liền ra tay giết người đây? Liễu Trạch Vĩ là thật tâm không biết nên giải thích thế nào. Chuyện này mình cách xa ngàn dặm, nhưng cảm thấy liền phát sinh ở bên người. Liền giải thích cũng không cách nào giải thích. Một cổ tử bầu bí thương nhau cảm giác xông lên đầu. Mình làm cả đời công việc y liệu, quay đầu lại phần lớn tinh lực phải dùng ở chú ý đề phòng cùng lục đục với nhau lên. Công việc này sao? Thật đúng là rất không thú vị. Nếu có thể làm ông chủ Trịnh như vậy thuần túy người là tốt. Có một cái ngay tức thì, Liễu Trạch Vĩ bỗng nhiên hiểu Cao Thiếu Kiệt tại sao buông tha cạnh tranh. Đi xa đế đô ý đồ, lão Cao sao mình thuần túy. Một điểm này Liễu Trạch Vĩ là tuyệt đối không phủ nhận. Lão Cao, vậy mặt như thế nào? Đúng vậy, vợ ta không ngừng soát tất cả loại video. Bây giờ trên mạng cũng nháo ngất trời. À, ta cũng không biết, vậy mà nói sự việc sẽ không gây lớn như vậy. Đại học Y khoa Phụ viện thật là... Được rồi lão Cao, người cẩn thận một chút đừng bị thương. Lại còn, khuyên điểm ông chủ Trịnh. Đừng để cho nàng chuyện gì cũng vọt tới phía trước nhất. Cúp điện thoại, Liễu Trạch Vĩ khẽ lắc đầu một cái. Lão Cao ở đế đô đâu? Hắn nói thế nào? Liễu Trạch Vĩ người yêu hỏi. Liễu Trạch Vĩ thở thật dài. Cao Thiếu Kiệt vậy mặt loạn hơn. Hiện tại vô luận là dư luận vẫn là mọi người ở trên mạng thảo luận quá trình. Cũng cầm mũi dùi chỉ hướng đế đô Đại học Y khoa Phụ viện. Không có y đức, phản loài người, rất nhiều lớn cái mũ đỉnh đầu ụp lên trên đầu. Thậm chí Liễu Trạch Vĩ cũng cảm thấy eo có chút cong. Những thứ này lớn cái mũ thật là quá nặng, giống như là vậy đỉnh chăm sóc người bị thương lớn cái mũ như nhau. Đi ngủ, Liễu Trạch Vĩ nản lòng ủ rủ nghĩ đến. Ngày mai, mặt trời như cũ sẽ bình thường dâng lên, mà gánh vác mâu thuẫn. Đứng ở vòng xoáy bên trong bác sĩ đoàn thể, cũng gặp mặt đối với mới áp lực, có người giết bác sĩ, sẽ có bó lớn người làm khen ngợi, có người nửa đêm đi bệnh viện rút ra xương cá, tốn mấy mười đồng tiền, thì có bó lớn người nói bệnh viện hắc tim, kiếm trước màu xám cho, không lấy được mặt trời dưới đáy thu vào. Liễu Trạch Vĩ có chút mờ mịt, lúc đi học sơ tim đã không còn gì vô tồn. Thôi, sống một ngày coi là một ngày đi, muốn như vậy nhiều làm gì, còn như chuyện này giải quyết. Liễu Trạch Vĩ căn bản không tin có thể giải quyết, dù là ông chủ Trịnh ở đây, có thể cái này cũng không phải là chữa bệnh lên vấn đề khó khăn. Dù là đại hoàng nha, vậy hàng nếu có thể giải quyết vấn đề, Liễu Trạch Vĩ tình nguyện tin tưởng thế giới ngày mai sẽ hủy diệt. Thẩm Quyến, khu khai phát bệnh viện nhân dân, Mục Đào còn không có rời đi. Hắn một ngày giải phẫu mới vừa làm xong, xuống liền nghe y tá nhắc tới Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện sự tình phát sinh. Mở video lên, Mục Đào thấy hết thảy các thứ này sau cả người đều đần độn mắt. Cái này đặc biệt nhất định chính là mất trí, làm người ta tức lộn ruột. Nhưng rất nhanh Mục Đào liền tĩnh táo lại. Hắn dùng bình thường suy nghĩ đi suy tính chuyện này, cảm thấy căn bản không có phát sinh có khả năng. Không phải tất cả mọi người đều biết phòng giải phẫu có quản chế. Nói thí dụ như từ trước có một người đồng hồ đeo tay thất lạc. Một đám người tra tìm phòng giải phẫu theo dõi thời điểm. Phát hiện một người phòng ban chủ nhiệm và phòng giải phẫu y tá trưởng ở trong phòng giải phẫu hì. Hì hác, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xong video. Thất lạc đồng hồ đeo tay người cũng sẽ không xếp đặt tìm đồng hồ đeo tay. Chỉ ở trên giang hồ lưu lại một đoạn như vậy truyền thuyết. Nhưng dù là không có video quản chế, làm giải phẫu muốn bấy nhiêu người ai cũng biết, chỉ cần có một chút xíu người có lý trí liền sẽ không chọn tại giải phẫu phòng trả thù người bệnh. Sao, một khi làm như vậy, đó chính là thiên phu sở chỉ. Trong lòng là nghĩ như vậy, ngay sau đó Mục Đào bất đắc dĩ nhìn người bệnh. Thân nhân người bệnh đám người ở trong gió rét run lẩy bẩy. Sinh lòng không biết làm sao, nhất là làm người bệnh hai con mắt chảy máu, giống như là thấy được ác ma như nhau né tránh Đại học Y khoa Phụ viện nghiệp vụ viện trường cùng. Phòng y tế dáng dấp hình ảnh thời điểm, hắn cũng không cách nào phân biệt chân tướng sự thật rốt cuộc là như thế nào. Đáng thương, không giúp, nhỏ yếu, ăn hiếp. Những từ ngữ này tràn đầy Mục Đào đầu óc. Hắn có một khắc như vậy thậm chí có điểm tức giận. Đại học Y khoa Phụ viện nhất định là có người mất trí làm cái gì. Nếu không sẽ không là như vậy. Lý trí phân tích một lần. Vậy không tìm được bất kỳ giải thích nào sau đó. Mục Đào bắt đầu nghiêng về một cái nhân tinh thần loại tật bệnh phát tác. Trừ cái này ra, Mục Đào lại cũng không tìm được bất kỳ lý do gì. Hắn không muốn sau này công việc y liệu khó xử, mà là yên lặng nhìn trong video đứng trong gió rét, tựa như một khắc sau sẽ bị đông tế người bệnh, thân nhân người bệnh, sinh lòng bi thương. Nếu như nói bác sĩ nghề nghiệp này trời xanh thì có không giống nhau sứ mạng. Đại học Y khoa Phụ viện những người đồng hành tại sao phải làm như vậy? Một cái tâm trạng mất khống chế là tuyệt đối khó mà giải thích loại này chuyện. Không đúng, Mục Đào chợt phát hiện mình trước không có chú ý tới, nhỏ, chi tiết thân nhân người bệnh số lượng. Quá nhiều, cái này được bao lớn giải phẫu, làm sao tới mười mấy, 20 người, cái này cũng không phải là truy điệu sẽ, không phải việc tang lễ mà, mười mấy 20 người tới đám người bệnh giải phẫu. Nếu là đế đô một cái lớn, nhân vật tầm thường, đạo cũng có thể. Nhưng nhìn thấu trước, nghe nói liền đường về vé xe lửa cũng không mua nổi. Nhiều người như vậy cùng nhau vào kinh làm gì? Mình nghĩ lầm rồi, Mục Đào ngay tức thì ý thức được cái này sơ hở. Người bệnh trong mắt còn chảy máu nước mắt. Mục Đào ngay sau đó cầm video định cách, bắt đầu phóng đại, một tấm xem xét. Không đúng à, máu thật giống như không có đọng lại. Không giống như là máu. Đổ, giống như là mắc màu đỏ thuốc nhuộm. hắn lại xem ngược, nhưng cuối cùng không có phát hiện cái khác. Những cái kia chất lỏng màu đỏ đích xác là nước mắt. Kia sợ không phải máu nước mắt, cũng là từ người bệnh trong mắt chảy ra. Đây là có chuyện như vậy. Mục Đào rơi vào sâu đậm mê mang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-tong-ky-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.